Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, Trấn thủ Impel Down. Chứng kiến Roy mở miệng, mọi người đưa mắt đều nhìn về hắn. Sengoku sắc mặt khá là khó coi. Hắn cho rằng Roy muốn phản đối lúc này đây đối với dâu trắng khai chiến quyết định. Thế nhưng hắn suy nghĩ nhiều. Roy giơ tay lên đạo. Các ngươi chuẩn bị chiến tranh. Ta muốn đi Impel Down, ngục giam Impel Down coi chừng. Băng hải tặc dâu trắng có thể trùng kích Impel Down. Nghe được Roy lời nói, Sengoku thở dài một hơi. Bất quá Roy lo lắng hắn cũng nghĩ đến. Đích thật là muốn an bài một người qua bên kia thủ vệ. Chờ hải quân chuẩn bị xong cùng nhau tiếp xúc. Chuyện này một ngày làm nổ. Cũng không thể phủ định băng hải tặc dâu trắng đối với Impel Down động thủ. Ta hiểu được. Đến lúc đó ta sẽ an bài. Sengoku nói rằng. Hiện tại bắt đầu bộ thự binh lực. Đối thủ của chúng ta là băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng rất trọng thị đồng bọn của hắn. Điểm ấy các vị đang ngồi đều biết. Sở bằng vào chúng ta muốn. Sengoku từng cái mệnh lệnh tuyên bố xuống phía dưới. Hội nghị mở trọn một ngày. Hội nghị lúc kết thúc. Hạc tham mưu đi tới Roy trước mặt nói rằng. Roy ngươi theo ta tới. Là. Suru nữ sĩ. Roy gật đầu nói. Roy theo Suru đi phòng làm việc của nàng. Những thứ khác trung tướng bắt đầu bộ thự chuyện kế tiếp. Khoảng cách ENIES lobby sự tình mới qua không bao lâu. Lưu cho hải quân thời gian cũng không nhiều. Lúc này đây thế giới chính phủ muốn động dùng vương hạ thất vũ hải. Khởi động cưỡng chế triệu tập. Sẽ đem 7 tên thất võ hải toàn bộ triệu tập qua đây. Đến lúc đó sẽ bắt đầu chiến tranh. Sengoku trước đem Jinbe định ngày hẹn đến hải quân bản bộ. Bởi vì ngư nhân đảo cùng dâu trắng quan hệ thật tốt quá. Sengoku không thể xác định Jinbe đến cùng có tính toán gì không. Cho nên hắn muốn trước giờ định ngày hẹn Jinbe mới được. Suru bên trong phòng làm việc. Roy ngồi ở bên cạnh. Suru hai tay nâng cầm lên. Nhìn thẳng ngay phía trước. Đạo, lần chiến đấu này ngươi có phải hay không có dự cảm? Ân, từng có một ít dự cảm. Chiến đấu kế tiếp không tốt đánh. Roy gật đầu nói. Không tốt đánh là khẳng định. Đối phó là dâu trắng. Coi như thắng cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hơn nữa coi như không có hai cần ấy chuyện này làm mồi dẫn hỏa. Thế giới chính phủ cũng sẽ không cho phép dâu trắng rơi vào một cái kết cục tốt. Hắn thống trị cái này đại hải quá lâu. Nếu là không động thủ với hắn. Thế giới chính phủ cũng rất khó hướng gia nhập liên bang ra khai báo. Suru nói rằng, Impel Down bên kia ngươi có phải hay không có rồi ý tưởng gì? Băng hải tặc dâu trắng sẽ đi sao? Suru tiếp lấy đối với Roy hỏi. Roy từ tới làm chuyện gì đều phải đi trước thời hạn người khác phía trước. Nàng tin tưởng Roy chắc là có tính toán gì không mới đúng. Ta đi Impel Down đích thật là có ta lo lắng. Bên kia không thể có bất kỳ thất thoát nào. Cần thiết là thời điểm sẽ đem Impel Down bên trong tất cả tù phạm giết tất cả. Roy lộ ra sát khí đạo. Giết. Suru chứng kiến Roy một thân sát khí dáng dấp. Cũng ý thức được cái gì. Nói tiếp. Ngươi là sợ Impel Down bị công phá sao? Hoàn toàn chính xác. Bên trong nhốt mấy trăm ngàn cùng hung cực ác tội phạm. Nếu như bị bọn họ đều trốn tới. Thế giới sẽ đại loạn. Hơn nữa cũng không thể xác định băng hải tặc dâu trắng có phải hay không trước giờ đã biết tin tức. Hiện tại tin tức đều đã bị phong tỏa. Băng hải tặc dâu đen đã ở thánh địa bên kia. Thế giới chính phủ tạm thời trông thấy bọn họ. Gặp trung tướng bên kia cần phải giấu giếm sao? Roy hỏi. Hội trước không nói cho hắn. Suru gật đầu nói. Roy gật đầu. Cũng khó trách Sengoku không có thông chi gặp. Hơn nữa Suru đem chính mình tìm tới bên này hiển nhiên cũng là muốn cảnh cáo hắn. Ta hiểu được. Chuyện này ta sẽ cho rằng chưa từng xảy ra. Roy gật đầu nói. Người có thể minh bạch là tốt rồi. Suru gật đầu. Roy ly khai Suru phòng làm việc. Về đến nhà. Hắn sau đó phải đi Impel Down. Ước đoán Luffy bọn họ bây giờ còn đang Water 7 chờ lấy thuyền của bọn họ. Gặp cũng sẽ ở ngày mai buổi sáng đạt được Water 7. Ngày hôm qua treo giải thưởng kim đều đã xuống tới. Băng hải tặc mũ rơm xem như là danh chấn thế giới. Đối với chiến đấu kế tiếp, Roy rất rõ ràng. Hải quân mặc dù đang bố trí, thế nhưng cũng chỉ là đang lặng lẽ bố trí mà thôi. Không thể có đại động tác, bằng không sẽ bị một ít hữu tâm nhân chứng kiến. Hai ngày sau, Jinbe đạt được hải quân bản bộ thời điểm. Ở Sengoku, phòng làm việc của cùng Sengoku đã xảy ra tranh chấp. Hắn biết hải quân sẽ đối dâu trắng động thủ. Minh xác biểu thị sẽ không tham dự chiến đấu. Thế nhưng Sengoku sợ người kia cũng gia nhập vào dâu trắng đội ngũ ở giữa. Vì vậy tự mình xuất thủ đem Jinbe bắt. Roy, ngươi lúc này đây muốn đi Impel Down. Jinbe liền giao cho ngươi. Sengoku đem bị đánh ngất xỉu Jinbe ném cho Roy nói rằng. Thu thập một chút phòng làm việc của ngươi a. Ở lục địa đối phó ngư nhân rất đơn giản. Nếu như đổi lại là ở trong biển. Jinbe người này thực lực có thể nói là thất võ hải ở giữa người mạnh nhất rồi. Chủng tộc thiên phú thực sự rất lợi hại. Roy nói rằng, ân, đi thôi, Impel Down bên kia liền giao cho ngươi. Sengoku biết Roy tuyển trạch đi Impel Down. Kỳ thực cũng là muốn phải tránh gặp. Sengoku biết Roy cùng gặp quan hệ. Muốn là thật cùng gặp gặp mặt, Roy cũng sẽ không đem chuyện nào thỏa mãn gặp. Coi như hắn muốn lừa gạt, tương lai đối với gặp cũng không tiện giải thích. Sengoku thở dài, chính mình coi như là làm một hồi người chịu tội thay a. Trợ giúp Roy giấu giếm chuyện này. Roy mang theo Jinbe ly khai bản bộ. Hắn đã đem sự tình đều giao phó xong. Đến lúc đó Roy người nhà đều sẽ bị đưa đi Anabalan cứ điểm bên kia. Đi theo bản bộ họp Jonathan trở về. Đến lúc đó Jonathan hay là muốn trở về bản bộ. Kỳ thực hải quân chỉ là vận dụng trên mặt nổi lực lượng mà thôi. T. Dolphin cùng dần hai người. Còn có một chút trung tướng kỳ thực cũng không có tham dự chiến tranh. Hải quân không đơn giản có dâu trắng một tên địch nhân. Những thứ khác căn cứ hải quân. Không thể lập tức đem tất cả binh lực đều rút ra. Grand Line bên Kiak 5 chi bộ đã bị giải trừ khống chế mệnh lệnh. Cho phép PG 5 chi bộ sĩ binh có thể toàn bộ rời bến. Vì dự phòng Grand Line hải tặc ở trong lúc chiến tranh gây sự tình. Nam. Một làm năm chi bộ bây giờ tư lệnh, Yamakaji trung tướng cũng muốn trở về bản bộ bên này tham dự chiến đấu. Grand Line năm chi bộ tư lệnh, chỗ vui chơi năm cứ điểm tư lệnh đều sẽ tập hợp. Đều là hải quân bản bộ chân chính là tinh anh trung tướng. Vì lúc này đây khai chiến, hải quân đều là ở kín đáo chuẩn bị lấy. Quân hạm từ chính nghĩa cửa đi trước Impel Down ngục giam. Thời gian có thể trở thành lâu một chút. Bởi vì phương hướng nguyên nhân, một giờ phía sau bọn họ chỉ có đã tới Impel Down. Impel Down là ở Campbell sát biên giới. Đi vào phía sau, có Lam Tinh Tinh qua đây mang theo quân hạm đi tới. Trông thấy giống như là một cái nho nhỏ kiến trúc đứng ở trên mặt biển. Diện tích cũng không lớn. Thế nhưng Impel Down cùng những thứ khác đảo bất đồng. Đây là một tòa lập ở đáy biển tòa nhà hình tháp. Giống như là bánh gato giống nhau. Tổng cộng có 5 tầng. Tầng thứ 6 là vô hạn địa ngục. Ở Impel Down thềm lục địa bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.